Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 434, hoàn chỉnh tiểu thế giới. Nhàn nhạt quét phía sau Hắc Hùng Tinh một cái, Diệp Huyền thản nhiên nói, hai người bọn họ, liền giao cho ngươi, xử trí như thế nào? Không cần ta nói đi, nhìn Diệp Huyền ngữ khí còn có thần thái. Bạch Y Tú Sĩ còn có Lăng Hư Tử đều là sững sờ. Nhưng mà càng làm cho bọn họ hoảng sợ là Hắc Hùng Tinh thái độ. Chỉ thấy Hắc Hùng Tinh cung kính hướng về phía Diệp Huyền thi lễ một cái. Nói, đế quân xin yên tâm, ta đây lão Hắc sẽ xử lý tốt. Gật đầu, Diệp Huyền bồng bềnh rời khỏi. Chỉ để lại trong mắt hoảng sợ Bạch Y Tú Sĩ, Lăng Hư Tử, cùng với vẻ mặt tức giận Hắc Hùng Tinh. Đế quân, Bạch Y Tú Sĩ cùng Lăng Hư Tử đã bị dọa sợ. Chậm rãi đi ở trên sơn đạo. Diệp Huyền nghe phía sau truyền đến Bạch Y Tú Sĩ còn có Lăng Hư Tử kêu thảm cùng với tiếng cầu xin. Tha thứ, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu hai cái tự xưng là thông minh ngu xuẩn. Cũng bất động đầu óc ngẫm lại. Hắc Hùng Tinh một cái như vậy đại la cảnh giới kim tiên yêu vương. Tại sao phải đối một cái mới vừa gặp mặt không bao lâu người nói gì nghe nấy? Nếu không phải mình hướng Hắc Hùng Tinh tiết lộ thân phận, hắn lại như vậy mới là lạ. Bĩu môi, Diệp Huyền đem Bạch Y Tú Sĩ cùng Lăng Hư Tử sự tình quên mất. Hiện tại, hắn đối cái này Áp Long Sơn cảm thấy hứng thú hơn. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh từng bước giữa rừng núi đi tới. Diệp Huyền mỗi một bước bước ra đều có thể dừng lại thôi diễn một phen, sau đó lại một sải bước ra. Cứ như vậy, một vòng ở khu vực này chuyển vài vòng, Diệp Huyền cuối cùng lại đến một chỗ tầm thường dốc núi nhỏ bên trên. Đây là một chỗ phổ thông không thể tái phổ thông dốc núi nhỏ. Núi nhỏ bất quá cao mấy chục mét, trên sườn núi tràn đầy thảm cỏ xanh nhân thảo điện. Nhưng mà, chính chỗ này tọa phổ thông không thể tái phổ thông dốc núi nhỏ. Hạ chính là bao trùm cái này phương viên mấy trăm dặm tòa kia đủ để diệt sát chuẩn thánh trận pháp. Cổng vào, không phải trận tâm, không phải mắt trận, mà là cổng vào. Cái này nhìn như rất kỳ quái. Thế nhưng, suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại không kỳ quái. Tòa trận pháp này, không ngoài sở liệu nói, chính là dùng để che giấu cái gọi là Áp Long Sơn tung tích. Đã như vậy, vậy dĩ nhiên cần một cái cổng vào đến ra vào. Hơn nữa, nếu là ngoại nhân không cách nào phát giác cái này cổng vào nói. Mặc dù phát giác phụ cận đây bị trận pháp bao phủ, cũng không tìm tới manh mối phá trận. Đương nhiên, nếu như có thể dựa vào man lực trực tiếp theo bên ngoài đánh vỡ trận pháp này như vậy khó nói. Chỉ là, Diệp Huyền cũng không cho rằng phóng nhãn hồng hoang có mấy người có khả năng chỉ dựa vào man lực liền bài trừ trận pháp này. Tòa trận pháp này mặc dù chỉ là một tòa tử trận, thế nhưng tử trận đem so sánh với bị người thao túng đại trận thiếu khuyết chỉ là linh động năng lực, vì vậy dễ dàng bị người tìm được chỗ sơ hở. Thế nhưng nếu là liều mạng man lực cũng sẽ không có mảy may chỗ thua kém, mà tòa trận pháp này chỉ là tử trận lại đủ để khốn sát phổ thông chuẩn thánh. Như vậy tòa trận pháp này nếu tại người bố trận dưới sự thao túng, ngay cả là thánh nhân đích thân tới cũng chưa chắc không thể ngăn trở một hai loại này cấp bậc trận pháp. Phóng nhãn hồng hoang có khả năng chỉ dựa vào man lực bài trừ, chỉ sợ cũng lác đác không có mấy. Ngược lại, Diệp Huyền là không có định dùng man lực, dù sao thân là hồng hoang số một số hai trận đạo cao thủ thông thiên đại đệ tử, nếu là lấy man lực phá trận, đó thật là quá thấp kém. Sở dĩ, Diệp Huyền liền tới đến ngọn núi này trên sườn núi. Nhìn trước mắt sườn núi, Diệp Huyền cười nhạt như là đã đi tới nơi này. Như vậy lúc này trên sườn núi những thứ kia dùng để che giấu trận pháp cổng vào thủ đoạn liền có vẻ hơi vụng về. Hơn nữa, lấy Diệp Huyền ánh mắt cũng có thể nhìn ra ngọn núi này trên sườn núi cấm chế cùng tòa trận pháp này cũng không phải là xuất phát từ cùng một người tay. Hơn nữa, ngọn núi này trên sườn núi cấm chế cũng là gần nhất mới cộng vào. Thấy thế, Diệp Huyền ngược lại mơ hồ có khả năng minh bạch người bên trong ý nghĩ. Bởi vì hồng hoang trên đại kiếp nạn muốn tái khởi, cho nên muốn lánh đời không ra, từ đó lẩn tránh đại kiếp nạn sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, đối với loại ý nghĩ này, Diệp Huyền cũng không muốn nhiều hơn phán xét. Bất quá, nếu đến, lại chứng kiến như vậy một tòa trận pháp, tóm lại muốn đi vào mở mang kiến thức, ôm loại ý niệm này. Diệp Huyền một bước đi ra, dốc núi nhỏ phía trên một trận hòa hợp ba động hiện lên. Diệp Huyền thân ảnh liền biến mất ở trên sườn núi, mà liền tại Diệp Huyền biến mất ở trên sườn núi thời điểm. Một tòa hoa lệ trong đại điện, một tên tóc dài xõa vai, tán lưu hải, mang theo bạch sắc đồ vật, người mặc lam sắc đan tụ trường bào đi chân trần thú tai nữ tử đột nhiên mở mắt, nàng cảm giác được. Có người va chạm vào nàng trước bố trí cấm chế. Người đâu? Trống rỗng thêm lạnh lùng thanh âm tại trong đại điện vang lên. Rất nhanh, một tên người mặc đồ trắng thị nữ liền đi vào trong điện. Tộc trưởng, người đi nhìn một chút. Hồ A Thất có phải hay không lại vụng trộm chạy ra ngoài? Ta tại cổng vào lưu lại cấm chế bị người xúc động, ư tộc trưởng. Thị nữ lĩnh mệnh xuống. Nữ tử lại nhắm mắt lại. Rất nhanh, thị nữ lại trở lại đại điện trong. Khởi bẩm tộc trưởng. Hồ A Thất đại nhân chính dựa theo tộc trưởng phân phó đang bế quan tu luyện. Lần trước Hồ A Thất đại nhân trộm lén đi ra ngoài. Tộc trưởng ngài động chân hỏa. Sở dĩ lần này Hồ A Thất đại nhân cũng không dám lén đi ra ngoài. Nghe được thị nữ hồi báo. Nữ tử khẽ gật gật đầu. Ta biết, người đi xuống đi. Vâng, thị nữ xuống. Nữ tử con mắt chậm rãi mở ra. Một tinh lam vẻ chợt lóe lên. Hồ A Thất không có vụng trộm chạy ra ngoài. Dư người không có mệnh lệnh mình lại thêm là không có khả năng tự ý ra ngoài. Nói như vậy, là có người xông tới. Một hàn mang tại trong mắt chợt lóe lên. Nữ tử vung tay lên. Bên cạnh cách đó không xa một cái hồ lô bị nữ tử tóm vào trong tay. Đón lấy, nữ tử thân ảnh liền biến mất ở trong đại điện. Ngay không biết là người nào nữ tử bởi vì Diệp Huyền phát động nàng bày cấm chế mà làm ra phản ứng. Đồng thời, Diệp Huyền cũng thành công tiến nhập tòa trận pháp kia trong. Bất quá, hắn cũng không biết mình đã bị người phát giác. Hoặc có lẽ là, cho dù hắn biết hiện tại cũng sẽ không để ý. Hiện tại hắn, lực chú ý đã bị một chuyện khác hấp dẫn lấy. Đi vào trận pháp cổng vào. Xông tới mặt cũng không phải như Diệp Huyền suy nghĩ công kích. Ngược lại là một đạo truyền tống trận. Mà kèm theo truyền tống trận khởi động. Rất nhanh Diệp Huyền sẽ đến một địa phương khác. Nhìn trước mắt tình cảnh. Cùng với cảm thụ được trong thiên địa rõ ràng có một ít bất đồng phép tắc. Diệp Huyền không khỏi hơi sững sờ này trong trận pháp che giấu. Lại là một phương hoàn chỉnh tiểu thế giới. Hắn ngược lại có chút nhỏ xem cái kia người bố trận cánh tay. Phải biết, phóng nhãn hồng hoang, tuy là động tiên không ít, hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói động tiên đều thuộc về tiểu thế giới nhóm. Thế nhưng phóng nhãn hồng hoang rất nhiều động tiên, trong tuyệt đại đa số đều vẫn muốn dựa vào hồng hoang mà tồn tại. Duy nhất một có thể cũng coi là một phương hoàn chỉnh tiểu thế giới. Có khả năng không dựa vào tại hồng hoang tài nguyên có khả năng tự cấp tự túc. Chỉ sợ cũng chỉ có thiên đình chỗ tam thập tam trọng thiên. Nhưng mà ngay tại lúc này, xuất hiện tại Diệp Huyền phía trước, thình lình lại là một phương đủ để sánh ngang tam thập tam thiên không lệ thuộc hoàn chỉnh tiểu thế. Giới, loại này đại thủ bút, lại làm cho Diệp Huyền đối với vùng thế giới nhỏ này chủ nhân cảm thấy hứng thú hơn. PS, vote 100 điểm ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.